Chiến lang ở rề, chương 402, 402, gặp chuyện bất bình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng của Khương Vĩ như thế này, Lê Văn Vân cũng không khỏi bật cười. Khương Vĩ nở nụ cười cay đắng chạy đến. Lúc này, huấn luyện viên của anh ta cũng vẫy tay, vừa gặm chân gà vừa đi về phía đám người Lê Văn Vân. Ông ta nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới và nói: cậu chính là số không? Lê Văn Vân gật đầu nói: đúng. Huấn luyện viên liếm môi, sau đó cười tâu toét nói: nếu cậu đã đến đây, tôi sẽ cho cậu chút mặt mũi. Trước tiên cho cậu mượn 2 tiếng. 2 tiếng sau sẽ tiếp tục đến sân tập. Mụ nội nó, trụ cột quá kém, thể hình và xương cốt cũng kém. Luyện, phải luyện đến chết. Lê Văn Vân, cậu đưa tớ đi đi. Tớ thê thảm rồi, thực sự rất thảm. Khương Vĩ nhìn Lê Văn Vân chua xót. Huấn luyện viên không hề để ý tới bọn họ, trực tiếp bỏ đi, chờ họ rời đi. Lê Văn Vân nhìn Khương Vĩ và nói: đi ăn gì nhé? Ăn chứ, tớ sắp chết đói rồi. Khương Vĩ nói nhanh, những người khác không khỏi bật cười. Khi đến nhà ăn, Lê Văn Vân gọi rất nhiều đồ ăn cho Khương Vĩ. Khương Vĩ bắt đầu ăn uống như hãm, tốc độ ăn rất nhanh. Sau khi ăn no liền nằm dài ra trên ghế nói: đây là cảm giác ăn no sao? Thế này sướng quá, buổi tối mỗi ngày không phải anh ăn no rồi mới ngủ sao? Ngô Nghiêu có chút nói không nên lời. Cậu không hiểu đâu, Khương Vĩ cong môi nói. Còn nữa, cậu cũng phải tỏ vẻ kính trọng với ông đây chút đi. Sư phụ cậu là bạn của Lê Văn Vân. Tôi và Lê Văn Vân ngang hàng, cũng có nghĩa là ngang hàng với sư phụ cậu. Cậu phải gọi tôi một tiếng chú đấy. Ngô Nghiêu bĩu môi, cũng lười để ý đến tên này. Ở chung với bọn họ khiến Lê Văn Vân cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, anh thực sự phải chịu khá nhiều áp lực, cộng thêm việc bị sa thải khỏi người gác đêm. Tâm trạng anh thật sự không được tốt. Sau khi ở với đám người Khương Vĩ, cảm giác này đã được tiêu hóa rất nhiều. Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi trong nhà ăn, sau đó đi lang thang trong thôn một lúc. Đến 2 giờ chiều, Lê Văn Vân nói: chúng tôi phải đi rồi. Ừ, Đỗ Tịch Tịch cũng gật đầu nói: tôi cũng phải đi huấn luyện rồi. Lê Văn Vân nhìn Đỗ Tịch Tịch, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy có một vẻ ung dung. Cô muốn trở thành người gác đêm đến vậy à? Lê Văn Vân nói không nên lời. Đang yên đang lành làm cô chiêu nhà giàu thì không chịu, chạy tới đây làm người gác đêm làm gì? Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, nghiêm túc nói: tôi sẽ trở thành đỉnh cấp, siêu cấp, sau đó đứng bên cạnh anh và sóng vai chiến đấu với anh. Lê Văn Vân chết lặng, chờ cô ấy lên đến đỉnh cấp, cô ấy mới biết rằng có một khoảng cách khó có thể nào vượt qua giữa đỉnh cấp và siêu cấp. Sau 2 giờ ở chung, Khương Vĩ không nhắc đến chuyện kia nữa. Anh ta cười hắc hắc nói: tớ cũng sẽ chăm chỉ luyện tập, nhưng nếu sau này đi thực hiện nhiệm vụ gì đó, cậu phải bảo vệ tớ mới được. Mặc dù lúc đầu anh ta đã khóc rất nhiều, nhưng khi về đến sau, anh ta ngược lại không đề cập nhiều đến việc rời đi nữa. Có lẽ lúc đầu anh ta cũng chỉ đang phàn nàn với mấy người Lê Văn Vân một chút mà thôi. Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói: vậy thì các người cứ cố gắng huấn luyện đi. Chờ các người lên đến đỉnh cấp thì tôi tới đón các người. Được, bốn người Đỗ Tịch Tịch nói với vẻ mong đợi. Ngô Nghiêu cau mày nói: tôi cảm giác hiện tại tôi có thể rời đi rồi. Cậu đừng nói nhảm, để cậu ở đây thì cứ ở đây đi. Hoàng Thi Kỳ trừng mắt nói. Ngô Nghiêu mím môi, vẻ mặt ấm ức. Trên thực tế, anh ta đạt đến đỉnh cấp rồi. Trước khi đến đây đã là đỉnh cấp rồi, và sự tiến bộ trong giai đoạn này cũng là điều rõ ràng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất đối với anh ta là học một số kỹ năng tấn công chung và phối hợp với người gác đêm. Vậy được, chúng tôi đi trước đây. Mấy ngày nữa còn có việc lớn phải làm. Lê Văn Vân nói. Được, mấy người Khương Vĩ gật đầu nói. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại. Sau khi chào tạm biệt mấy người, đám người Lê Văn Vân không thèm quan tâm đến Minh Sùng nữa.

còn có thể làm sao? Hot Ziz lên tiếng rồi, cho nên chúng ta phải nể mặt Hot Ziz. Nhưng mà, nói đến đây, Alan Hibbert thở dài nói. Nhưng ý tứ của Hot Ziz cũng rất rõ ràng. Chúng ta không thể động thủ ở trường đấu thú. Nhưng ông ta có lẽ sẽ không quan tâm đến những nơi khác. Bây giờ chúng ta đã biết nơi ở của tên nhóc Lê Văn Vân này. Chúng ta, chờ khi mọi chuyện chấm dứt thì trực tiếp giết cậu ta. Cậu ta chỉ có một siêu cấp. Chúng ta không phải không có cơ hội. Về mặt quân số, chúng ta vẫn có lợi thế tuyệt đối, cách chương.